trọng sinh nữ vương chế tạo thương. Chương 45, 45, chủ chốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm thực tập sinh như Vân Tùng cũng bật nền tảng phát sóng trực tiếp trong lúc nghỉ ngơi giữa huấn luyện. Xem buổi họp báo này đúng giờ. Họ ngồi trên sàn nhà phòng luyện tập. Mồ hôi đầm đìa, cơ bắp và cảm giác mà họ cho người ta đã chênh lệch rất lớn so với 2 tháng trước. Ngay cả là đôi mắt hoa đào đa tình mỉm cười của Vân Tùng cũng mang theo vẻ sắc nhọn nguy hiểm như có như không. Chương trình thực tế, điện ảnh chân thật, phát sóng theo chế độ mỗi tháng một tập. Mỗi tập thường livestream nửa tháng. Nửa tháng còn lại nghệ sĩ có thể hoàn thành công việc mà công ty quản lý giao cho mình. Cũng cho thời gian để các game show khác thở dốc. Không thì e rằng toàn bộ không gian sinh tồn của những show đó đều sẽ bị điện ảnh chân thật áp bức hết. Bây giờ chỉ còn mấy ngày nữa là bắt đầu ghi hình điện ảnh chân thật tập 3. Mà đối với những thực tập sinh này mà nói, kịch bản công lược yêu đương ở học đường tập 1 là một ảo ảnh hòa bình tốt đẹp. Đến tập 2 là cơn ác mộng đột nhiên thay đổi phong cách. Kịch bản tập 2 là kịch bản sinh tồn ở tận thế. Toàn bộ thực tập sinh đột nhiên gặp phải thử thách sống còn. Ngay từ đầu họ còn có thể có ý thức giữ vững lý trí và hình tượng. Nhưng theo cảm giác khủng bố và áp lực dần dần tăng cao, mâu thuẫn bắt đầu bùng nổ. Mỗi người đeo mặt nạ đều dần dần lộ ra một gương mặt khác. Kíp nổ toàn bộ Internet với sức mạnh còn mãnh liệt hơn tập 1. Có những người đã trở nên nổi tiếng trong tập 1 thì lại khiến độ hào cảm của khán giả tụt thê thảm trong tập 2. Nhưng có người không hề có cảm giác tồn tại trong tập 1 lại đột nhiên lội ngược dòng trở thành ngựa ô. Vân Tùng vẫn chưa từng coi trọng những thực tập sinh khác ngoại trừ Chiêm Cầm. Mãi tới tập này, mấy gương mặt mới vốn không được anh ta để vào mắt đột nhiên hăng hái đuổi kịp. Anh ta cũng bắt đầu cảm thấy có nguy cơ. Anh ta chịu khổ ngã dập mặt ở tập 2. Không cam lòng nên suốt nửa tháng qua vẫn liều mạng huấn luyện bản thân. Còn Chiêm Cầm vẫn duy trì vị trí nhân khí số 1 của mình. Trong kịch bản tận thế, hình tượng của anh ta không bị sụp đổ. Hơn nữa thể hiện sự bình tĩnh và khí chất lãnh tụ thông minh. Dẫn dắt các đồng đội của mình sống sót tới ngày cuối cùng. Mà sự nổi bật và độ hot của Bạc Dĩ Nhu là họ không bao giờ có thể với tới. Mấy ngày trước dưới mệnh lệnh của công ty, họ đã giúp cô share tin tức buổi họp báo. Cũng muốn chú ý thử xem rốt cuộc cô sẽ tạo ra loại di động như thế nào mà gây ra ồn ào huyên náo. Khoa trương như thế, Chiêm Cầm cũng không có hứng thú cho lắm. Nhưng huấn luyện viên muốn xem nên anh đành phải tạm thời dừng lại. Ngồi vào bên cạnh anh ta dưới sự tiếp đón nhiệt tình của anh ta. Tôi là fan nhan sắc của Bạc Dĩ Nhu. Cô ấy quá xinh đẹp. Huấn luyện viên nói, Chiêm Cầm chẳng mấy khi lên mạng nên chưa từng thấy Bạc Dĩ Nhu. Nghe vậy vẻ mặt cũng chẳng hề thay đổi. Người xinh đẹp quá nhiều. Ngàn người như một. Hoàn toàn thua xa linh hồn thú vị. Trong đầu anh hiện lên gương mặt của NPC kia. Nhưng ngay sau đó lại vội vàng vứt bỏ nó. Quá điên khùng. Nhớ mãi, không quên một nhân vật hư cấu. Đúng 9 giờ sáng, Bạc Dĩ Nhu bước lên sân khấu. Huấn luyện viên kích động dùng khuỷu tay chọc anh. Chiêm Cầm ngước đôi mắt lạnh lùng lên. Ngay sau đó chợt ngẩn ra. Hôm nay cô vẫn ăn diện kiểu phục cổ hoa lệ và phô trương. Chiếc váy đen cao cổ và găng tay dài. Mái tóc đen nhánh búi lên một cách tự tin. Để lại tóc mái nhìn trẻ trung hơn. Trên làn da trắng nõn nà như mỡ dê là một đôi môi đỏ tươi nồng cháy. Vừa phục cổ vừa tao nhã. Vừa ngạo mạn vừa bí ẩn. Vẻ đẹp của Bạc Dĩ Nhu vô cùng bá đạo cường thế. Vừa xuất hiện sẽ không cho người khác không gian sinh tồn. Cứ như tự mang theo đèn tụ quang. Đứng ở đó sẽ cướp đi ánh mắt của người khác. Cho dù công chúng đã sớm biết diện mạo của cô. Nhưng mỗi lần xuất hiện vẫn khiến người khác không nhịn được mà kinh diễm thêm lần nữa. Thật sự là quá đẹp. Bởi vì linh hồn có hương thơm chứ không phải là mỹ nhân bình hoa di động nên mới ngắm mãi không chán. Mà càng ngắm còn càng thấy đẹp. Khán giả tại hiện trường bị trùng kích còn lớn hơn khán giả trên mạng. Thậm chí có thể nghe thấy tiếng hít hà. Bạc Dĩ Nhu, cảm ơn quý vị đã đến đây vào hôm nay. Hãy để chúng ta lược bớt lời dạo đầu vô nghĩa mà đi thẳng vào chủ đề luôn. Mị thích nhất sự khí phách vô nghĩa không nhiều lời của đại lão này đấy. Tôi chỉ nói một câu, Bạc Dĩ Nhu còn xinh đẹp hơn tất cả sao nữ trong showbiz. Không ai có ý kiến chứ. Bạc Dĩ Nhu cần so sánh với mấy cô sao nữ kia à, hoàn toàn không cùng đẳng cấp nhé. Sao nữ thì sao? Khinh thường ai đấy? Còn phân 37 loại cho con người nữa hả? Muốn phân thì cũng phải chờ Bạc Dĩ Nhu lấy ra cái gọi là di động của cô ta rồi hẵng tính. Đỡ bị vả mặt. Ha ha, mị đoán di động của Bạc Dĩ Nhu bỏ thêm kỹ thuật VR. Đã có đại lão từng phân tích. Trong di động của Bạc Dĩ Nhu chắc chắn sẽ không bỏ thêm kỹ thuật VR. Bởi vì Thần Châu còn đang thôn tính thị trường toàn cầu. Cô ấy bỏ thêm kỹ thuật VR cho di động của mình là đang tập kích chính game của mình. Không cần thiết, khu comment dày đặc, mới bắt đầu mà số khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp đã đột phá 300 triệu người. Trong đó còn có rất nhiều người của các quốc gia trên thế giới vượt tường lửa mà đến. Mặc dù nền tảng livestream hợp tác với điện tử Rainbow đã sớm chuẩn bị, nhưng vẫn hết hồn bảo trì server. Sợ chỉ cần bất cẩn là sẽ sập tang. Bên cạnh Bạc Dĩ Nhu có một cái bệ nhỏ xíu, phủ một tấm vải màu trắng bạc. Bạc Dĩ Nhu vừa nói xong đã vươn tay kéo tấm vải đó xuống. Sự chú ý của mọi người đều chuyển sang theo động tác của cô. Sau đó thấy thứ được trân trọng như đá quý đặt trên tấm đệm nhung thiên nga đó là hai chiếc vòng tay màu đen. Bạc Dĩ Nhu lấy một cái trong đó ra. Đây là công cụ viễn thông kiểu mới mà hôm nay tôi sẽ triển lãm cho quý vị thấy. Bên dưới im lặng, sau đó lập tức bàn tán xôn xao. Một phóng viên giơ tay lên cao. Bạc Tổng, ý của cô đây chính là nhân vật chính của buổi họp báo hôm nay. Di động mới của nhãn hiệu Rainbow ư? Bạc Dĩ Nhu, không sai. Bạc Dĩ Nhu vừa dứt lời. Trên mạng ngoài đời lập tức sôi trào hừng hực. Không ít người đều nhíu mày. Lộ vẻ mặt không hiểu nổi. Cái quái gì vậy? Thứ này mà gọi là di động à? Đó mà cũng gọi là di động. Sao đó có thể là di động được? Là máy móc như bộ đàm gì đó chỉ có thể gọi điện nghe máy thôi hả? Nhưng bây giờ người ta dùng di động chủ yếu không phải để gọi điện mà là lên mạng đấy, có được không? Tạm thời đừng kích động. Chờ xem Bạc Dĩ Nhu giải thích. Tốn nhiều tiền như thế chắc chắn là có chỗ ảo diệu đấy. Thế giới này vô cùng đặc thù. Việc phát triển khoa học kỹ thuật lại bị trì trệ. Kỹ thuật do Bạc Dĩ Nhu mang đến vượt xa sức tưởng tượng của họ. Khoa học kỹ thuật và thời đại bị gián đoạn hai lần dẫn tới việc họ khuyết thiếu trí tưởng tượng trên công nghệ. Bạc Dĩ Nhu đưa mắt nhìn xuống các vị khách quý ngồi bên dưới. Dừng lại trên người Thẩm Băng. Tôi còn nhớ hồi tổ chức cuộc họp báo Thần Châu. Anh Thẩm Băng đã lên sân khấu giúp đỡ biểu diễn. Vậy thì lần này cũng làm phiền anh Thẩm Băng. Được không ạ? Thẩm Băng không có ý kiến. Khác với hồi Thần Châu, lần thứ hai được gọi tên, anh ta cảm thấy rất vinh hạnh. Còn tôi nữa, tôi, Kevin lại giơ tay lên thật cao, vẻ mặt không chờ nổi nữa. Bạc Dĩ Nhu, được rồi, lên đây. Kevin lập tức hớn hở bước lên sân khấu. Bộ não được chia thành hai bộ phận. Thứ mà quý vị có thể mua là bộ não con. Quý vị cũng có thể coi bộ não con là di động. Thể tích của nó rất nhỏ. Có chức năng chống thấm nước nên có thể đeo nó lúc bơi lội. Lúc tắm cũng không cần tháo ra. Bạc Dĩ Nhu đích thân đeo vòng tay cho hai người. Kích cỡ rất rộng. Bạc Dĩ Nhu điều chỉnh máy tính một chút. Vòng tay đột nhiên tự động co lại. Mãi tới khi kề sát làn da của hai người. Hai người chỉ cảm thấy vị trí tiếp xúc chợt có cảm giác đau đớn rất nhẹ. Nhưng chẳng mấy chốc cảm giác đó đã biến mất. Mỗi bộ não con chỉ có một người chủ. Sau khi đã đăng ký thông tin vào chủ não thì không thể thay đổi được nữa. Bây giờ quý vị có thể nhìn màn hình lớn đằng sau. Quý vị có thể thông qua thị giác của Thẩm Băng để bước đầu tìm hiểu phương thức sử dụng của bộ não con. Theo phân phó của Bạc Dĩ Nhu, Thẩm Băng nghĩ trong đầu. Khởi động máy, chỉ thấy đột nhiên một giao diện màu trắng xuất hiện trước mắt. Bên trên có những icon mặc định của bộ não con. Chính là một màn hình. Nhưng người khác không nhìn thấy giao diện này. Họ nhìn về phía màn hình thị giác của Thẩm Băng thì mới thấy cái mà Thẩm Băng nhìn thấy. Lập tức kinh ngạc trợn tròn mắt. Thẩm Băng lại dùng ý nghĩ bấm mở App Store. Tải app video của Tencent. Chẳng mấy chốc đã tải xuống thành công. Đăng nhập hội viên. Tùy tiện bấm phát sóng một bộ phim truyền hình. Tất cả đều vô cùng thuận lợi. Mà suốt quá trình, anh ta không cần giơ một ngón tay nào. Chỉ cần ra lệnh trong đầu là được. Thẩm Băng bắt đầu đi qua đi lại trên bục. Bất kể anh ta xoay người hay ngồi xổm đứng lên thì giao diện trước mặt anh ta vẫn cố định ở một vị trí. Di chuyển theo động tác của anh ta. Hơn nữa còn có thể điều tiết xa gần hay kích cỡ của màn hình. Bình thường chỉ có chủ nhân mới có thể thấy màn hình của bộ não con. Nhưng nếu đối tượng muốn chia sẻ cũng có bộ não con thì có thể chọn kết nối Bluetooth. Vậy thì đối phương sẽ nhìn thấy màn hình của bạn. Vãi trưởng, đây mà là di động cái gì? Đây là tiên khí. Có bộ não con thì không cần sợ thứ ghê tởm nào đó xem trộm di động của mình nữa rồi. Mị muốn một cái. Sau này chơi di động trên giường không sợ bị di động rơi trúng mặt nữa. Mặc dù rất tiện lợi, nhưng nói sao đây nhỉ? Chắc chắn định giá sẽ không rẻ đâu. Tôi sẽ không mua. Cảm thấy không cần thiết cho lắm. Cảm thấy không cần thiết. 1. Phản ứng của các khách quý được mời ở bên dưới cũng tương tự như cư dân mạng. Có người rất hưng phấn. Có người vẫn nhíu mày suy nghĩ. Di động kiểu mới giải phóng hai tay. Tăng mạnh riêng tư này thoạt nhìn rất lợi hại. Nhưng ngẫm lại thì với tình huống xã hội của họ cũng không quá cần thiết. Game online VR thần châu sẽ nổi tiếng toàn cầu là vì bản thân trò chơi có tác dụng giúp mọi người trốn tránh thực tại và thả lỏng bản thân. Trò chơi VR càng khiến mọi người có cảm giác như đang xuyên Việt. Sau khi tiến vào thế giới trong game, khoác một lớp vỏ bọc mới, trở thành chủng tộc mới sẽ cho người ta cảm giác sung sướng thoải mái tạm thời từ bỏ mọi thứ trong hiện thực. Hơn nữa khoang VR cũng rất có ích với người tàn tật. Đủ loại nhân tố cộng lại mới khiến cho thần châu thịnh hành toàn thế giới. Mọi người cũng sẵn lòng bỏ ra nhiều tiền như thế để mua. Nhưng những thứ mà bộ não con thể hiện trước mắt chỉ là thứ công nghệ cao càng tiện lợi hơn các loại di động trên thị trường. Chỉ thế mà thôi. Trong thời đại mọi người đều rất keo kiệt. Có tiền đều muốn để dành sau này làm phẫu thuật can thiệp. Hoặc là để dành tiền cho con cái làm phẫu thuật can thiệp. Những thứ không cần thiết thì sẽ không mua này. Công cụ viễn thông kiểu mới này không có tiềm lực bùng nổ như thần châu. Bạc dĩ nhu tốn nhiều tiền nghiên cứu như thế. Ước chừng sẽ không bị lỗ vốn. Nhưng cũng không có lợi nhuận. Chắc hẳn chỉ có thể miễn cưỡng hồi vốn mà thôi. Họ âm thầm tính toán. Nghĩ như vậy, công ty Weiyan, Trịnh Viễn Siêu xem livestream. Nở nụ cười sung sướng. Lắc đầu. Tôi còn tưởng sẽ là di động thần kỳ kiểu gì chứ. Thì ra cũng chỉ có thế mà thôi. Lòe mọi người. Giả dối. Thư ký cùng xem với ông ta. Không nói gì. Nhưng trong lòng có phần thất vọng. Thực ra bạc dĩ nhu làm ra loại di động này cũng rất lợi hại. Nhưng trước đó cô đã có thần châu. Còn phô trương như thế. Dĩ nhiên yêu cầu của mọi người đối với cô cũng rất cao. Cho nên bây giờ cô không đạt tới mong muốn trong lòng mọi người. Tự khắc sẽ biến thành cũng chỉ có thế mà thôi. Trịnh Viễn Siêu thổn thức bằng giọng điệu đại lão nhìn tiểu bối. Người trẻ tuổi quá kiêu ngạo. Nên chịu thiệt thòi bại trận thì mới đi được xa. Thư ký không còn lời nào để nói. Lần này đúng là bạc dĩ nhu đã thất sách rồi. Không phải toàn bộ sản phẩm công nghệ cao đều sẽ được săn đón. Phải phù hợp với thực tế mới được. Đánh giá của cư dân mạng đối với bộ não con khen chê không đồng nhất. Có người rất thích, có người cảm thấy không cần thiết. Trừ phi giá của bộ não con cũng rẻ như di động bình thường. Nếu không thì sẽ không bao giờ bỏ tiền ra mua. Di động cầm tay cũng đã quen. Không cần thiết chi ra số tiền đó để không dùng tay. Nhưng tóm lại một câu. Mọi người đều cho rằng lần này bạc dĩ nhu biểu hiện kém cỏi. Quả nhiên một người không có khả năng sáng tạo ra hai truyền kỳ. Bạc dĩ nhu điều chỉnh vòng tay của Kevin một chút. Cũng nghe thấy tiếng thảo luận ở hiện trường. Nghe thấy đánh giá. Không cần thiết. Thất sách. Linh tinh, ngay cả người hoạt bát như Kevin cũng lộ vẻ lo lắng. Không cười đùa nổi nữa. Bạc Dĩ Nhu vẫn tự nhiên như thường. Không hề thay đổi, cô quay mặt về phía mọi người. Tiếp tục nói, vừa rồi anh Thẩm Băng đã biểu diễn cho mọi người thấy thao tác cơ bản của bộ não. Bây giờ tôi sẽ giới thiệu chức năng chủ chốt của bộ não con. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu mà tôi cho bộ não xuất hiện trên đời. So sánh với chức năng chủ chốt, toàn bộ chức năng mà lúc trước anh Thẩm Băng đã biểu diễn đều không đáng nhắc tới. Cách chương.